Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 903, chưa từng có thức thứ bảy. Nếu là trước đó, tại không có giao diện thuộc tính gia trì tình huống dưới, thời gian gia tốc cùng thời gian quay lại đều không thể vận dụng. Tăng thêm hắn tự thân nguyên lực không đủ để thi triển ra kinh thiên một côn. Đối mặt thực lực tiến thêm một bước vạn thủ thiên ma cùng an không chịu nổi tự mình động thủ đại. Đảo ý chí, Bạch Tử Nhạc xác thực sẽ có vẻ bị động, phải tao ngộ đại kiếp. Nhưng là cái này thế giới, cũng không có như quả. Bạch Tử Nhạc thực lực xưa đâu bằng nay, lại làm đột phá tình huống dưới. Toàn lực thi triển ra kinh thiên một côn phía dưới, uy lực tự nhiên kinh thiên. Mà lại có lẽ là bởi vì cảnh giới đột phá phía dưới, Bạch Tử Nhạc đối với kinh thiên một côn lý giải, hoặc là nói, tại vận dụng cái này kinh thiên một côn thời điểm, rốt cục có dư lực, có thể hoàn toàn thi triển ra một côn này chân diệu. Một côn đánh ra phía dưới, uy lực lập tức liền để chính hắn cũng vì đó sợ hãi thán phục. Ngoại ma, là cái kia tinh giới ngoại ma. Hắn lại từ tinh giới đánh tới rồi. Làm sao có thể? Hắn không phải chết sao? Nghe nói thế nhưng là bị chí tôn thiên ma cùng đại đạo ý chí liên thủ. Sinh sinh lừa giết, làm sao có thể còn sống? Kỳ thật trước đó ta liền có chút hoài nghi. Cái này ngoại ma thực lực như vậy cường đại. Lúc trước thế nhưng là giết đến chúng ta thây ngang khắp đồng. Làm sao sau đó sẽ truyền ra đối phương đã vẫn lạc tin tức? Nghĩ đến là chí tôn thiên ma cùng đại đạo ý chí vì để cho chúng ta tại lần này xâm lấn tinh giới. Thời điểm xuất lực mới cố ý truyền ra tin tức như vậy. Xác thực, cái này ngoại ma thực lực quá mạnh. Mặt khác không biết các người chú ý tới không có. Hắn thực lực giống như so với một lần trước xuất hiện thời điểm. Đều càng thêm cường đại, trước đó hắn mới bất quá nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. Tương đương với chúng ta ma vương cảnh đỉnh phong, bây giờ hắn đã chính thức bước vào phân thần cảnh cấp độ, đạt đến ma chủ cấp bậc, ma vương đỉnh phong thời điểm. Hắn đều đánh cho chúng ta ma giới thần lộc dãy núi chìm trong. Tự liền thần lộc dãy núi long mạch đều bị hắn sinh sinh rút đi. Bây giờ đạt đến ma chủ cấp độ, thực lực tất nhiên tiến nhanh, càng hơn dĩ vãng, vậy chúng ta há còn có hy vọng. Ngoặc kép, vô số vực ngoại thiên ma kinh hồn tán đảm, liền lên đều chảy ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Bạch Tử Nhạc trước đó chiến tích, đã để bọn hắn sợ hãi, mà bây giờ một côn này đánh ra. Sinh sinh xé rách đại đạo ý chí phong tỏa, chém giết bốn vị phân thần cảnh cường giả. Bọn hắn không có bất luận kẻ nào còn dám tại động thủ. Bất quá, vực ngoại thiên ma bất động, Bạch Tử Nhạc lại sẽ không chần chờ. Một côn qua đi, bước chân dừng lại, sau đó lại lần bước ra. Bạch, tựa như lưu quang bình thường, cấp tốc vượt qua vô số khoảng cách. Sau đó trực tiếp giáng lâm tại vạn thủ thiên ma trước mặt. Hắn lúc này chính là bởi vì Bạch Tử Nhạc một côn đó tạo thành lực phá hoại hai chấn kinh. Bỗng nhìn thấy Bạch Tử Nhạc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình, lập tức toàn thân một cái giật mình, vội vàng hoảng sợ nói: "Không, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, chỉ cần tiền bối nguyện ý tha cho ta một lần, ta nguyện ý thần phục với tiền bối, cả đời vì tiền bối hiệu lực." Vạn thủ thiên ma quá sợ hãi, phi thường rõ ràng, lấy mình thực lực, căn bản ngăn không được đối phương tiện tay một kích. Một khi ngạnh kháng, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Thậm chí tự liền cách xa ngoài vạn dặm phân thân đều đem bị oanh sát vẫn lạc. Là lấy hắn không chút do dự, lại không dám có chút chần chờ. Trực tiếp dứt khoát sợ, mà hắn lời vừa nói ra, lập tức liền làm cho cái khác tất cả vực ngoại thiên ma chấn kinh thất sắc. lộ ra khó có thể tin thần sắc. Vạn thủ thiên ma, nhưng là đương thế đỉnh cao nhất, chính là ma giới bên trong, trừ chí tôn thiên ma bên ngoài, mạnh nhất tồn tại, bây giờ duy nhất ma chủ cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng chính là như vậy cường đại mà kinh khủng tồn tại. Lại đầu hàng, trực tiếp khuất phục tại cái này ở vào ma giới có huyết hải thâm cừu đại địch bên trong. Ồ, Bạch Tử Nhạc nghe vậy, có chút dừng lại, lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Một vị phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ thủ hạ, cũng thực là để hắn có chút hứng thú. Hừ, phế vật, vừa đúng lúc này, một đạo tựa như lôi đình bình thường gầm thét thanh âm cấp tốc truyền ra, ngay sau đó, hư không ngưng lại, có chút ba động, sau đó cũng chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô cấp tốc nổi lên. Hắn vừa mới xuất hiện, chung quanh vô số vực ngoại thiên ma liền cảm giác được. Kia nguyên bản bao phủ tại mình xung quanh đại đảo uy áp chi lực có chút tản ra, lại để bọn hắn đều cảm thấy mấy phần nhẹ nhõm. Là chí tôn thiên ma. Chí tôn thiên ma tới. Nghe nói lúc trước một trạm thời điểm, chí tôn thiên ma chính là vừa vặn phá cảnh, thực lực cũng không vững chắc, chỉ có thể coi là nửa bước hợp đạo cảnh. Bây giờ trải qua lắng đọng hấp thu, chí tôn thiên ma đã triệt để vững chắc cảnh giới, chính thức tiến giai hơi hợp đạo cảnh cấp độ. Thực lực xưa đâu bằng nay, lần này cái này ngoại ma cố nhiên thực lực đại tiến, nhưng tin tưởng chí tôn thiên ma cũng tất nhiên có thể chống lại. Đem hắn chém giết, chúng ta cuối cùng được cứu rồi. Một đám vực ngoại thiên ma lòng có thê thê, lúc đầu vô cùng tuyệt vọng, nhưng lúc này gặp đến chí tôn thiên ma, liền tựa như thấy được cứu tinh giáng lâm, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tự liền trước đó oán giận đối phương giả truyền Bạch Tử Nhạc bị bọn hắn chém giết sự tình, cũng bị bọn hắn ném sau ót. Hưởng ta ma giới tài nguyên, thụ ta ma giới tôn sùng, lại bởi vì sợ chết mà phản bội ma giới, nên giết. Chí tôn thiên ma thân hình hiển lộ, kia lôi đình bình thường gầm thét nhưng không có mảy may dừng lại. Vừa dứt lời, một đạo màu đen đao mang liền đã bay ra. Phốc, như kinh hồng lóe lên, cấp tốc rơi vào vạn thủ thiên ma trên cổ, hơi hơi chuyển một cái, trực tiếp liền đem đầu của hắn lấy xuống. Mà lại, một đao kia, tựa như đồng dạng có vận mệnh quy tắc chi lực, dọc theo trong cõi u minh quỹ tích, cấp tốc rơi vào ngoài vạn dặm vạn thủ thiên ma trên phân thân. Không, vạn thủ thiên ma phân thân chỉ tới kịp phát ra giống to một tiếng. Ánh mắt lập tức mờ đi xuống tới, kia đầu, cũng theo đó vô thanh vô tức ở giữa rơi xuống tới. Một thanh này ma đao, Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Đao này, chính là cực phẩm ma bảo Trảm Ma Đao, là ta ma giới truyền thừa chí bảo. Mỗi một lần xuất hiện, liền tất nhiên kiến công, nhất định chém yêu ma. Lần này chính là vì giết ngươi cái này ngoại ma mà tới. Chí tôn thiên ma cầm trong tay ma đao, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng kỳ thật cũng ngưng trọng vô cùng. Bạch Tử Nhạc thực lực, cũng xác thực đáng giá hắn coi trọng như vậy. Mấy lần cảnh giới so với hắn muốn thấp hơn rất nhiều, nhưng hắn lại sớm liền đem đối phương coi là mình bình sinh gặp cường đại nhất địch, căn bản không dám có chút buông lỏng. Coi như hắn bây giờ cảnh giới lần nữa cất cao, thực lực xưa đâu bằng nay, nhưng hắn nhưng không có coi nhẹ. Bạch Tử Nhạc đồng dạng đã đột phá sự thật, đối phương thực lực tất nhiên so trước đó càng mạnh rất nhiều. Cực phẩm ma bảo chiến đao Trảm Ma Đao, cái này Trảm hẳn là như các ngươi dạng này vực ngoại thiên ma a. Bạch Tử Nhạc cười ha ha một tiếng, trong lòng kỳ thật cũng ngưng trọng mấy phần. Xính dạng này miệng lưỡi lợi hại có ý nghĩa gì? Chết đi. Chí tôn thiên ma gầm thét, trường đao giơ lên, nháy mắt chiến đao bay ra. Cùng lúc đó, hư không bên trong, vô thanh vô tức ở giữa, đại đạo ý chí hiển hiện, nháy mắt chính là vô số thần phạt hạ xuống, rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Phong thiên tuyệt địa, vận rủi quấn thân, thế gian đều là địch. Thiên địa phong tỏa, vô số thần phạt giáng lâm phía dưới, làm cho Bạch Tử Nhạc một thân thực lực, nhiều lắm là chỉ có thể phát huy 80%. Ai sống ai chết, còn không nhất định đâu. Bạch Tử Nhạc cười lạnh, lại ít có trước một bước đem Côn Ngô Kim Tháp cùng Chân Long Huyền Giáp thuật tế ra. Sau đó mới đem hết toàn lực, đánh ra một côn này, chính là kinh thiên một côn. Oanh long long, hư không vỡ nát, đại địa chìm nghỉm, kia một cỗ tác dụng tại Bạch Tử Nhạc trên người thần phạt chi lực. Theo côn ảnh bên trong lực lượng kinh khủng nghiền ép phía dưới, cấp tốc vỡ nát, sau đó, Bạch Tử Nhạc côn ảnh dư lực không giảm, cấp tốc đánh phía Chí Tôn Thiên Ma chỗ chém ra đao mang. Sụp đổ, thiên địa oanh minh, đại đạo hy âm, hai đạo kinh khủng công kích chạm vào nhau phía dưới. Mọi chuyện đều tốt giống như hóa thành hư vô. Thiên địa đỏ mang mang một mảnh, lộ ra kia vô tận tinh không loạn lưu, tựa như trôi qua rất lâu, lại tựa như chỉ là trong nháy mắt, thiên địa khôi phục thanh minh. Bạch Tử Nhạc cùng Chí Tôn Thiên Ma thân ảnh đồng thời hiển lộ, song phương trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế lực ngang nhau, dưới một kích này song phương đúng là thế lực ngang nhau, ai cũng không thể làm gì được đối phương. Quả nhiên chỉ là ngắn ngủi hơn tháng không đến, cái này Chí Tôn Thiên Ma tại cả thế gian đắp lên phụ trợ phía dưới, thực lực đại tiến, tăng thêm cái này cực phẩm ma bảo Chiến Đao Trảm Ma Đao, một thân thực lực đã tăng lên tới cực hạn, luận công kích chi uy đã có thể cùng ta chống lại. Bạch Tử Nhạc có chút cảm khái, hắn chưa từng có xem thường một cái thế giới lực lượng. Cả thế gian chi lực phía dưới, cũng xác thực có thể đắp lên ra một vị thực lực kinh thiên đỉnh cấp cường giả. Chí Tôn Thiên Ma bản thân thực lực liền cực mạnh, tại đại đạo ý chí phụ trợ cùng vô số tài nguyên ma bảo phụ trợ hạ, tự nhiên thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. So trước đó đâu chỉ tăng lên một lần, mà tại Bạch Tử Nhạc cảm khái đồng thời, một bên khác Chí Tôn Thiên Ma thì càng là sợ hãi thán phục tuyệt vọng. Hắn phi thường rõ ràng Bạch Tử Nhạc cường đại, đã sớm xem đối phương vì bình sinh ít thấy đại địch, vô cùng coi trọng, là lấy lần này xuất thủ, đừng nhìn chỉ là một đao, lại là hắn đủ khả năng phát huy ra một kích mạnh nhất. Lấy cực phẩm ma bảo Chiến Đao Trảm Ma Đao đến thi triển tuyệt chiêu của hắn, thủ đoạn kinh hồn diệt, lại phụ trợ đại đạo ý chí xuất thủ, tự tin mình một kích này, coi như thật có một cái khác hợp đạo cảnh cấp độ cường giả xuất hiện, lại ma giới bên trong hắn cũng có thể một đao đem đối phương chém giết. Thế nhưng là, chính là như vậy thân đem hết toàn lực, khủng bố tuyệt luân một đao, lại chỉ là tại đối phương thế lực ngang nhau. Dạng này quái vật, đến cùng là thế nào trưởng thành? Cái này thế giới, vì sao lại xuất hiện khủng bố như vậy quái vật? Chí Tôn Thiên Ma trong lòng kêu rên, lại chỉ có thể lần nữa đề khí, Trảm Ma Đao xuất thủ lần nữa. Oanh long long, óng ánh đao mang, nhìn chăm chú đến cực hạn, một trận chiến mà ra, xem ra muốn đem cái này Chí Tôn Thiên Ma chém giết, chỉ lấy thông thường thủ đoạn là khó mà phát huy ra tác dụng. Bạch Tử Nhạc thở dài, trên thân vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện vô số cực phẩm linh thạch. Tâm hắn niệm khẽ động, cực phẩm linh thạch nghiền nát thành cặn bã, hải lượng thiên địa linh khí liền tùy theo tràn vào trong cơ thể của hắn, hóa thành động lực của hắn nguồn suối. Sau đó trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, kinh thiên côn pháp thức thứ 7. Kinh thiên côn pháp kỳ thật chỉ có lục thức, theo thứ tự là thức thứ nhất kinh thiên 72 côn, thức thứ hai kinh thiên 36 côn, thức thứ ba kinh thiên 18 côn, thức thứ tư kinh thiên 9 côn, thức thứ 5 kinh thiên 3 côn, thứ 6 thức kinh thiên 1 côn, mà lúc này Bạch Tử Nhạc hô lên, lại là kinh thiên côn pháp thức thứ 7, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.